Hiu hiu, yêu cậu mất rồi. Chương 14, sinh nhật buồn. Góc truyện audio.com. Ngày hôm đó giống như một sợi dây kéo tôi và Nguyên gần lại với nhau. Có lẽ tôi nên tìm bọn chúng để cảm ơn ahaha. Nhưng dạo gần đây tôi hay bị hắn chú ý, sai một tí là bị hắn nói ngay. Tính trâu tôi lại đây mà. Hôm nay, sinh nhật tôi 25 năm và cũng là sinh nhật hắn. Tôi đi học cùng Nguyên. Nguyên nhìn mặt vui tươi hớn hở. Chắc là vì hôm nay sinh nhật hắn. Liệu Nguyên có nhớ đến sinh nhật tôi nữa không? Cảm thấy bùa hiu hiu, tôi chí ít cũng phải than thở một chút. Hôm nay bận phải biết. Sinh nhật cậu ấy, chắc chắn là sẽ rất nhiều người đến dự. Tú sẽ mệt lắm cho coi. Để Nguyên giúp nhé, đời nào Nguyên được giúp Tú. Lén ân một chút xíu là được. Tôi cứ lắc lắc vậy. Tôi với Nguyên vừa bước vào trường. Tôi ngẩng lên tầng 2 nhìn thì thấy một đống người ở lớp của tôi. Bọn tôi thoảng hốt tưởng là có đánh nhau. Chạy một mạch lên xem. Nhưng đến gần hơn một chút thì thấy toàn con gái kèm theo một món quà. À hát, sinh nhật hot boy trường đây mà. Chúng tôi lại bình tĩnh lại và cố chen vào lớp. Nhưng dù có chen được thì chắc chắn chỗ ngồi của bọn tôi sẽ bị lấn áp từ lâu rồi. Cũng may là trống vào lớp sớm nên chúng tôi không phải đợi nhiều. Khi đám đông tan hẳn, tôi đi đến chỗ ngồi của mình thì phải giật mình với số quà đấy phải hơn 100 hộp xếp đầy trên bàn của tôi. Còn bị tràn sang bàn của Nguyên nữa. Ê, lấy gì đựng cái đi nhỏ ô xin. Đừng có gọi kiểu thế. GT, cách chương.